Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 625, văn kiện của đảng. Không riêng gì Lý Dịch đổi sắc mặt, trong phòng những người khác cũng đều sắc mặt đại biến. Không biết xảy ra chuyện gì tình huống, ta nhìn thấy có mấy người đi ra phòng, đứng ở hành lang bên trên, khi nhìn đến đối diện đi người tới thời điểm. Sống lưng trong nháy mắt liền ưỡn lên thẳng tắp, tựa như là nhìn thấy cái gì đại nhân vật. Trong lòng ta cũng đặc biệt muốn biết, đến tột cùng là ai tới, có thể để Lý Dịch dọa thành cái này quy tôn tử bộ dáng. Chẳng lẽ là gia gia của ta đến rồi? Nghĩ đến đây, trong lòng ta không hiểu một trận kích động. Ngẫm lại cũng thế, gia gia của ta thế nhưng là Hoa Bắc địa khu người tổng phụ trách. Mấy cái tỉnh lão đại, không biết muốn so Lý Dịch cao hơn nhiều ít cấp bậc. Mặc dù không chịu trách nhiệm sơn thành cái này mặt đất, nhưng là bất kể thế nào nói cũng là Lý Dịch người lãnh đạo trực tiếp, người lãnh đạo trực tiếp. Lão nhân gia ông ta có lẽ nói một câu không dùng được, nhưng là nếu như người nếu là đích thân đến sơn thành này tổ đặc biệt, hiệu quả kia liền không đồng dạng. Quan hơn một cấp đè chết người, có thể đem Lý Dịch tiểu tử này trực tiếp ép thành bánh thịt. Nghĩ đến gia gia của ta cũng là đạt được một chút tin tức, sợ ta chết ở hớn này, dưới sự bất đắc dĩ mới sẽ đích thân chạy đến. Ta vừa nghĩ tới người tới có thể là gia gia của ta, ta chợt ngồi thẳng thân thể, đầy cõi lòng kích động hướng phía cửa phương hướng đi qua. Mười mấy giây về sau, có hai cái đồng dạng mặc kiểu áo tôn trung sơn người xuất hiện ở cửa. Những cái kia sơn thành tổ đặc biệt người lập tức đứng thẳng eo tấm, khúm núm hô hào chào thủ trưởng, làm ta cẩn thận đi xem người tới thời điểm. Trong lòng không hiểu lại kinh ngạc một chút, người tới căn bản không phải gia gia của ta, bất quá lại là một người quen cũ. Người kia là gia gia của ta thư ký La Vĩ Bình. Còn có một người ta không biết, hắn mặc chính là một thân màu đen kiểu áo tôn trung sơn. Mặt chữ quốc, lông mày rậm, mắt to, nhìn qua có cái 50 tuổi trên dưới. Một mặt khí khái anh hùng hừng hực, khí độ phi phàm, nhìn xem tựa như là một cái đại quan bộ dáng. Mặc dù người vừa tới không phải là gia gia của ta, nhưng là cũng cho ta cảm giác được kinh hỉ vạn phần. Thấy được La Vĩ Bình, đã cảm thấy đặc biệt thân thiết, hận không thể chạy tới thân hắn hai cái. Ai nha, ta cứu tinh tới, giờ khắc này, ta kích động hơi kém liền lệ nóng doanh tròng, nhất là nghĩ tới gần nhất đến nay nhận đủ loại khổ sở. Càng là buồn từ đó đến, coi là thật có loại muốn khóc xúc động. Thế nhưng là càng là ngay tại lúc này, ta càng là không thể biểu hiện ra nhát gan một mặt. Nhất định phải kiên cường, thẳng tắp sống lưng, đây mới là cảnh tượng hoành tráng. La Vĩ Bình cùng tại cái kia màu đen kiểu áo tôn trung sơn người đằng sau mặt không thay đổi hướng. Phía trong phòng đi đến, hướng phía người ở bên trong quét nhìn một chút. Đương cái kia màu đen kiểu áo tôn trung sơn ánh mắt rơi vào trên người ta thời điểm, ta lập tức có một loại bị điện giật kích cảm giác. Thân thể liền rất căng thẳng một chút, người này liền không thể xưng là cao thủ, mà là cao thủ trong cao thủ, trong cao thủ máy bay chiến đấu. Hai vị này xuất hiện, để trong phòng bầu không khí vì đó cứng lại, rất nhanh. Có thể nói giỏi thay đổi Lý Dịch liền phản ứng lại. Khách khí vươn hai tay, trực tiếp hướng phía kia màu đen kiểu áo tôn trung sơn đi tới. Một mặt nịnh nọt nói ra, nguyên lai là trung ương đặc biệt điều cục lãnh đạo tới. Không có từ xa tiếp đón, thất kính, ta đi, cái này tình huống như thế nào? Gia gia của ta tới liền đã rất cho sơn thành này tổ đặc biệt mặt mũi. La Vĩ Bình lại còn tìm tới kinh thành đặc biệt điều tổng cục lãnh đạo tới. Trách không được dọa Lý Dịch kia tiểu tử đều nhanh khóc lên. Hiện tại ta hết thảy đều mơ mơ màng màng, không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá có một chút ta tựa hồ nghĩ đến. Ta nghĩ La Vĩ Bình đã cùng tổng cục lãnh đạo cùng một chỗ tới. Kia cứu ta là khẳng định. La Vĩ Bình ngay từ đầu lúc tiến vào, dùng khóe mắt quét nhìn ta một chút, rất nhanh liền tránh vọt tới. Hoàn toàn là một bộ giải quyết việc chung bộ dáng. Nhìn xem Lý Dịch đưa tay ra, một bộ 10 phần nhiệt tình dáng vẻ. Kia màu đen kiểu áo Tôn Trung Sơn tổng cục lãnh đạo căn bản cũng không có cùng hắn nắm tay ý tứ. Chỉ là từ trên người lấy ra một tờ văn kiện của đảng tại Lý Dịch trước mặt sáng lên. Dùng một loại 10 phân thanh âm uy nghiêm nói ra. Bản nhân từ Viêm Phụng Kinh Đô đặc biệt điều tổng cục mệnh lệnh. Đến đây tra ra một kiện Sơn Thành 17 người thảm án bản án. Hy vọng Sơn Thành tổ đặc biệt giúp cho toàn lực phối hợp. Lý Dịch liếc nhìn kia văn kiện của đảng. Thân thể có chút lắc một cái. Bước chân cũng có chút lảo đảo. Cảm giác một đầu muốn ngã quỵ dáng vẻ. Lại thêm hắn bộ kia vô cùng đáng thương. Thảm không nỡ nhìn bộ dáng. Còn thật là khiến người ta cảm thấy thảm đến nhà bà ngoại bên trong. Dù vậy, kia Lý Dịch vẫn là dáng chống đỡ lấy nói ra. Nếu là tổng cục phát xuống mệnh lệnh, Sơn Thành tổ đặc biệt tất cả tổ viên nhất định toàn lực phối hợp thêm mặt hoàn thành nhiệm vụ. Không phụ lãnh đạo hy vọng chung, kia màu đen kiểu áo Tôn Trung Sơn vẫn như cũ không có cầm mở mắt. Nhìn một chút Lý Dịch, mà là mang theo La Vĩ Bình trực tiếp hướng phía trước mặt kia cái bàn làm việc đi tới. Nơi đó vừa vặn có hai cái ghế, hai người một bên một cái, tất cả đều ngồi xuống. Cái này mới vừa ngồi vững, La Vĩ Bình liền nhìn về phía ta, nói ra, đây chính là giết người người bị tình nghi Ngô Cửu Âm sao? Lý Dịch chợt đi lên phía trước, ác nhân cáo trạng trước nói, vâng vâng vâng, hắn chính là tội phạm giết người Ngô Cửu Âm, mấy ngày trước đó. Tại Sơn Thành Ba Nam khu một tòa nhà trong biệt thự cùng đồng bọn dùng tàn nhẫn thủ đoạn một hơi. Giết 17 người, chứng cứ vô cùng xác thực. Có video làm chứng, sáng sớm hôm nay, bản nhân sách thẩm phạm nhân Ngô Cửu Âm thời điểm. Người này cả gan làm loạn, mục không cách nào đổ. Đánh lén tại ta, đem ta đánh thành trọng thương, đồng thời đem ta cưỡng ép làm con tin. Nghĩ phải thoát đi nơi đây. Cuối cùng tại toàn bộ Sơn Thành tổ đặc biệt nhân viên nỗ lực dưới mới khống chế được cục diện, đem phạm nhân Ngô Cửu Âm một lần nữa truy nã quy án. Người này tội ác tày trời, không thể tha thứ a. Lời nói này La Vĩ Bình lông mày nhíu lại, 10 phần không vui nói ra. Lý tổ trưởng, tại chuyện không có hoàn toàn tra ra chân tướng trước đó, chúng ta tạm thời xưng Ngô Cửu Âm vì người hiềm nghi. Xin đừng nên mở miệng một tiếng tội phạm giết người. Đây là đối người tối thiểu nhất tôn trọng. Người biết hay không? Ăn một cái bế cửa canh. Lý Dịch mặt mo đỏ ửng, liên tục gật đầu xưng là. Lúc này, một bên cái kia màu đen kiểu áo Tôn Trung Sơn hướng phía Lý Dịch nhìn thoáng qua, trầm giọng nói ra. Không phải nói người hiềm nghi Ngô Cửu Âm còn muốn một cái đồng bọn a? Hiện tại người ở nơi nào? Cùng nhau dẫn tới đi. Lý Dịch hôm nay đoán chừng sắp bị cả chết rồi. Ta nghĩ hắn hiện tại ý nghĩ tự tử đều từ. Hắn hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Cái này mới nói ra. Kia người hiềm nghi chính giam giữ tại trong tử lao. Còn chưa kịp thẩm vấn. Ta sẽ đem người mang ra. Nói, Lý Dịch hướng phía người đứng phía sau nháy mắt. Lập tức liền có hai người lui ra ngoài. Đợi ước chừng có 3-5 phút quang cảnh. Một người liền bị đỡ đến căn này trong phòng thẩm vấn. Ta cúi đầu xem xét. Hơi kém không nhận ra được. Trên mặt đất huyết nhục mơ hồ người này chẳng lẽ là Lý Chiến Phong. Người kia bị đỡ tới thời điểm. Ý thức tựa hồ cũng có chút mơ hồ, trên người vết máu loang lổ, 10 phần thê thảm, bất quá khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm, ta vẫn là một chút liền nhận ra được,